Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nể mặt Tô Thương đó. Lý Nguyệt giải thích nói. Lý Nguyệt là một cô gái thông minh. Mặc dù Tô Thương không nói cho cô ấy biết nhưng cô ấy mơ hồ cũng đã đoán được. Advertisement, chồng sắp cưới Tô Thương của mình, chính là thanh niên tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Bắc gần đây, Tô Huyền Thiên. Đầu tiên là chuyện bánh trà, Lý Nguyệt cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Dưới cái nhìn của cô ấy, Tô Thương là một người cực kỳ tuân thủ những cam kết của mình, đã đồng ý đi mừng thọ ông nội của mình thì chắc chắn sẽ đến. Tại sao ngày hôm đó Tô Thương không đến, mà là có người lấy danh nghĩa Tô Thiếu Gia tặng bánh trà hoa khai phú quý đến chứ? Tô công tử đó, rốt cuộc là ai? Lý Nguyệt giữ lại những nghi ngờ đó của mình. Tô Thương tặng cô ấy một chiếc tất đen, nói có thể ngăn chặn được tấn công của tông sư. Lý Nguyệt chỉ nhận lấy cho có lệ thôi, đối với chiếc tất này hoàn toàn không có tin tưởng gì, cô cũng chỉ xem như Tô Thương đang đùa với mình mà thôi. Nhưng bây giờ cô ấy mới biết Tô Thương không có nói dối, chiếc tất đen này thực sự có thể cứu cô một mạng. Mà chiếc tất phù lục lại chỉ có một mình Tô Huyền Thiên mới có. Toàn bộ Giang Bắc tất cả những người có hiểu biết về võ thuật đều biết vài ngày trước Tô Huyền Thiên dùng chiếc tất phù lục làm bị thương Bán Địa Tông. Tô Thương tặng chiếc tất và Tô Huyền Thiên cũng có chiếc tất cũng gần như giống nhau như thế. Tất nhiên, cái này cũng không chắc chắn thấy rõ được chuyện Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên, có lẽ chiếc tất này của Lý Nguyệt nói không chừng lại là chiếc tất mà Tô Huyền Thiên tặng cho Tô Thương. Nhưng kết hợp với chuyện Tô Thương thần thần bí bí ẩn giấu lực thực trước đây, Lý Nguyệt có một trực giác chồng chưa cưới của mình, chính là Tô Huyền Thiên. Nhưng Lý Nguyệt hiểu rõ, Tô Thương không lựa chọn bại lộ thân phận, chắc chắn là có tính toán của riêng mình. Vì thế cô ấy không nói chuyện này cho ông nội, sau khi nói lai lịch của chiếc bích tất cho ông nội nghe, cô cảm thấy mình có chút nói láo. Đây là, giờ phút này, y đang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào chiếc tất bùa chú trên mặt cau mày nói. Chiếc tất quái dị, lại có thể ngăn cản nhất đao lưu của mình, phù lục sao? Tình hình thực tế nội tình của nước Hoa thật sự thâm sâu khó lường quá. Có điều cũng chỉ là bỏ đi mà thôi, cách chương.